Cô thư ký quyền lực của tổng tài. Chương 34, em yêu anh. Góc truyện audio.com. Gần tối cả hai đang trên đường về nhà để chuẩn bị đồ qua Vương gia thấy Hoàng Thiên ôm mình trong lòng nhưng cứ nhìn ra ngoài cửa làm cô thấy hôm nay anh lạ lạ. Anh đang nghĩ gì thế, hay mình về nhà đi, không đến nhà ba mẹ nữa. Sao thế, anh muốn có không gian riêng và không muốn em bị gò bó, anh biết do em sợ mọi người buồn nên mới nhận lời. Nhưng em yên tâm, anh sẽ lựa lời nói với họ. Cảm ơn anh, vì tất cả, Thiên Thanh nhích người sát vào Hoàng Thiên rồi hôn nhẹ lên môi anh. Anh yêu à, sao thế, mai em vẫn được đi làm chứ hả? Không, em ở nhà tĩnh dưỡng đi cho có sức khỏe chứ đi làm mệt lắm. Anh bảo phải để tâm trạng thoải mái thì mới tốt thế mà lại cấm không cho em làm việc em thích. Anh chỉ muốn em và con được khỏe mạnh không cần lo nghĩ việc ngoài kia thế nào thôi. Hay anh thấy em có thai bụng bắt đầu to lên rồi anh chê chứ gì, vậy nên anh mới không muốn em đến công ty sợ làm phiền anh với người khác. Anh hết yêu em rồi, cô cứ vậy rúc vào ngực anh mà khóc, thai bắt đầu lớn thì tâm lý cô cũng thay đổi bất ổn, rất dễ khóc. Thôi ngoan nào, anh vẫn yêu em mà. Hoàng Thiên vuốt ve tóc cô nàng đang nằm trong ngực mình, một lát sau anh không thấy cô nói gì cúi xuống xem thì đã ngủ rồi nhưng vẫn còn tiếng thút thít nhỏ. Về đến nhà anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng đặt xuống giường để cô ngủ ngon hơn nhưng vừa đặt xuống thì cô đã kéo tay anh. Anh ôm em ngủ đi, được anh đây rồi ngủ ngoan đi. Người ta nói phụ nữ sáng nắng chiều mưa thất thường quả không sai, mới lúc nãy còn đang giận hờn vô vơ thì bây giờ lại đòi người ta ôm ngủ. Đến tối thì cô dậy trước anh, vẫn cứ nằm im ôm lấy người con trai trước mặt tham lam hít lấy hít để hương bạc hà thanh mát của anh làm tâm tình cô tốt lên, bụng bắt đầu đói thì cô cứ cọ cọ vào người anh cho anh tỉnh dậy. Em đói rồi Thiên à, anh bế em xuống nhà ăn. Dạ, xuống bếp đồ ăn đã được quản gia nấu sẵn, là những món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cả anh cô và bé con trong bụng, Hoàng Thiên tỉ mỉ đút cô ăn từng miếng một làm cô bật cười. Anh cũng ăn đi chứ, em tự ăn được mà. Ngoan, để anh đút cho. Em đút cho anh nha. Cảm ơn bà xã, chẳng mấy chốc đã lấp đầy bụng đói của cả hai, anh lại bế cô đi lên phòng. Anh ở ngoài này đi, em đi tắm. Anh tắm cho em, Thiên em chỉ mang thai chứ có bị gì ghê gớm đâu mà anh cứ thái quá lên thế. Em tự tắm được, anh không yên tâm, trong đó trơn trượt, lỡ em ngã thì sao? Hết nói nổi anh, vậy thì đi vào anh tắm cho. Hoàng Thiên chăm sóc cho cô từ đầu đến cuối làm cô rất hài lòng về dịch vụ spa anh chồng này. Anh cũng giỏi phết đấy. Ông xã của em không bao giờ làm em thất vọng. Hoàng Thiên đi đến tủ lấy chiếc áo phông rộng của anh cho cô mặc. Thiên Thanh rất tự nhiên hưởng thụ dịch vụ chăm sóc chu đáo này nên không nói gì. Anh bế cô ra ban công ngồi hóng gió, lấy một chiếc khăn mỏng phủ lên vì sợ cô lạnh. Sáng mai anh và em đến cục dân chính. Để làm gì, đăng ký kết hôn chứ làm gì. Nhanh vậy sao, em còn chưa chơi hết tuổi trẻ mà đã làm vợ rồi. Em làm mẹ luôn rồi đấy cục cưng à, à, sắp đám cưới đinh lăng rồi, anh ấy có nói gì với anh không? Có, nói đến làm phụ rể. Ồ sao em không nghe nói gì thế? Mới gọi sáng nay thôi nhưng anh từ chối rồi. Cũng đúng, em không muốn chồng tương lai của mình làm phụ rể cho các cô gái kia ngắm đâu nha. Vào nhà thôi, trễ rồi. Hoàng Thiên vòng tay ôm cô vào phòng, đặt cô trên giường anh cũng nằm kế bên. Góc truyện audio.com. Chiều anh một lần thôi nha bà xã. Cô ngạc nhiên với câu nói của anh nhưng cũng chủ động nằm lên người hôn khắp mặt anh. Hoàng Thiên nhịp nhàng ra vào đều đặn trong cô, bàn tay ấm nóng đặt lên chiếc bụng hơi nhô rồi hôn nhẹ lên đó. Sau hai lần triền miên phun trào đầy trong cô, anh bế công chúa của mình đi tắm sơ qua rồi bế về giường đắp chăn đi ngủ. Anh nghiện em quá rồi giờ phải làm sao đây thế giới nhỏ của anh. Em yêu anh cũng yêu em, Thiên Thanh ôm lấy anh rồi nói. Tối đó có hai con người hòa làm một đang ôm ấp nhau, trên môi họ nở nụ cười hạnh phúc. Cách chương.